Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay đang nhẹ nhàng đặt trên bức tường kim loại lạnh lẽo trở nên cứng ngắc, im lặng một hồi, Đoạn Hành Dạ rốt cuộc hít một hơi thật sâu rồi xoay người đối diện. Đoạn Hành Dạ là một người đàn ông, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng không gầy, sợi chỉ vàng đan xen y phục trang trọng khiến người đó có khí chất gọi là yêu mị. Thấy Đoạn Hành Dạ quay lại, người đàn ông chậm rãi cởi chiếc găng tay lụa trên tay ra, đưa cho người hầu bên cạnh, sau đó mỉm cười nhìn Đoạn Hành Dạ. Khỉ thật, tại sao hắn ta lại ở đây? Làm sao có thể là hắn? Trong vài giây vừa rồi, Đoạn Hành Dạ đã sẵn sàng quay lại đối mặt với Mạnh Cẩm Hoài, thậm chí còn nghĩ cách phản bác. Nhưng sau khi nhìn thấy người tới, cậu không khỏi sững sờ tại chỗ. Mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt của người đàn ông giống như một con kền kền nhìn thấy một khối thịt đẫm máu. Nhìn thấy Đoạn Hành Dạ xoay người, cuối cùng chậm rãi nói. Biểu hiện hôm nay của giáo sư Đoạn thật sự rất kinh diễm. Bệ hạ, đúng vậy, đây không phải là mơ, Hoàng đế Diệp Thiên Đế Quốc luôn luôn thần bí thật sự đã xuất hiện ở trước mặt cậu. Theo như Đoạn Hành Dạ biết, người đàn ông trước mặt đã nhiều năm không rời khỏi thủ đô, huống chi lại đột nhiên xuất hiện trên một hành tinh xa xôi như vậy của đế quốc còn chưa ổn định, vừa mới kết thúc chiến tranh. Điều quan trọng nhất là vừa rồi tắt quang não trên tinh võng không nói rằng hoàng đế của Diệp Thiên Đế Quốc đang đến để trạch tinh. Cho đến thời điểm này, Đoạn Hành Dạ vẫn chưa hiểu hết về xã hội trong Khuynh Đảo Tinh Cầu, cuối cùng cũng nhận ra rằng tác động của vụ ám sát đối với tinh tế lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Hoàng tộc tuy đã suy tàn từ lâu nhưng cũng không thể thiếu quy tắc. Sau khi nhìn thấy người đứng đối diện mình là ai, Đoạn Hành Dạ lập tức cúi xuống chào. Nhưng khi Đoạn Hành Dạ ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy hoàng đế đang từ từ đi về phía mình, khoảng cách giữa hai người vẫn đang rút ngắn lại. Thẳng đến khi hai người cách nhau nửa cánh tay, hoàng đế rốt cục dừng lại, hắn đưa tay ra vuốt về ba trước mặt Đoạn Hành Dạ. Cùng lúc đó, thị vệ vừa rồi đi vào cùng hoàng đế cũng cúi đầu đứng sang một bên. Mặc dù lòng bàn tay của hoàng đế vẫn cách mặt Đoạn Hành Dạ một khoảng nhất định, nhưng khoảng cách quá mức thân mật này lại khiến Đoạn Hành Dạ vô cùng khó chịu. Không biết vì lý do gì, Đoạn Hành Dạ thế nhưng lại có thời gian thất thần suy nghĩ Mạnh Cẩm Hoài đang ở đâu. Có lẽ là do cậu đã quá quen thuộc với người đó, giờ phút này liền quên mất phòng bị lúc trước, thay vào đó là một tia mong đợi kỳ lạ. Không biết có phải Đoạn Hành Dạ ảo tưởng hay không, nhưng cái cách mà Hoàng đế nhìn cậu hôm nay có vẻ khác với lần trước. Tuy rằng hiện tại không thể nói rõ cụ thể ấn tượng mà người này để lại hay là bóng ma quá sâu, cho tới bây giờ Đoạn Hành Dạ mới hoàn toàn có thể nhớ lại chi tiết lần gặp mặt trước. Bất giác ánh mắt Đoạn Hành Dạ cũng lộ ra một chút đề phòng. Đừng sợ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, cuối cùng hoàng đế cũng mỉm cười thu tay về. Biểu hiện hôm nay của giáo sư Đoạn rất tuyệt vời. Hắn khen ngợi, hoàng đế Diệp Thiên Đế Quốc rất ít khi rời khỏi thủ đô, Đoạn Hành Dạ biết hôm nay hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở đây nhất định không đơn giản là bày tỏ sự quan tâm và coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người luôn Mạnh Cẩm Hoài là mối đe dọa với ngai vàng, người đàn ông trước mặt có vẻ không vui vì sự hợp tác của Đoạn Hành Dạ với Mạnh Cẩm Hoài. Căn phòng sau khi tắt đèn chiếu có chút rợn người, hoàng đế nói xong liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó chậm rãi ngồi xuống sofa, bộ đồ đen vàng trên người của nam nhân tạo thành một sự tương phản cực kỳ rõ ràng với ghế sofa trắng tinh ở sau lưng, Đoạn Hành Dạ chậm rãi nhìn xuống dưới, chờ đợi lời nói tiếp theo của hoàng đế. Có chút ngoài ý muốn là, sau khi ngồi xuống hoàng đế không nói gì thêm, người đàn ông hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn trên tay của bằng ngón tay cái. Đồng thời, người thị vệ vừa rồi đứng sang một bên cuối cùng cũng lên tiếng. Giáo sư Đoạn có thể không biết sau sự việc này, uy tín của cậu trong dân chúng đã khác xưa. Không biết người thị vệ này có phải không ở bên cạnh hoàng đế quá lâu, cuối cùng câu nói này cũng cố ý kéo dài, giọng nói hơi khàn khàn, nghe thật giống mấy tên đại phản diện trong phim. Nói xong, đối phương cố ý dừng một chút nhưng Đoạn Hành Dạ linh cảm sẽ có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Căn phòng trắng tinh rơi vào im lặng, không khí lúc này như cô đọng lại. Đoạn Hành Dạ vẫn luôn không nói gì, nhưng hoàng đế một chút cũng không thèm để ý đến sự thờ ơ của cậu. Sau một khoảng thời gian không rõ, người thị vệ lại mở lời lần nữa. Giáo sư Đoạn, ngài nên hiểu ý của chúng tôi. Ý của ngài là gì? Ta có thể chọn lựa không hiểu sao? Thấy Đoạn Hành Dạ trầm mặc một hồi. Lời giải thích của hoàng thất đương nhiên Mạnh Cẩm Hoài sẽ không tin tưởng. Thị vệ nói câu này mặt không đỏ tâm không nhảy, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng giống như lưỡi của một con trăn khổng lồ, không ngừng lá râu trái tim của Đoạn Hành Dạ. Nghe xong câu này, hoàng đế ngồi một bên cũng không hề đỏ mặt hay tức giận. Quả nhiên là vất vả nhiều năm như vậy trong hoàng thất. Thấy tình cảnh này, Đoạn Hành Giả không khỏi than thở trong lòng. Không quan tâm đến câu trả lời của Đoạn Hành Giả, liền nghe thấy đối phương nói. Mạnh Cẩm Hoài có tin tưởng ngài hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người nghĩ như thế nào. Chúng tôi coi sai lầm vừa rồi là một tai nạn, Hoàng thất tin tưởng rằng, lần sau giáo sư Đoạn nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chậc chậc, lần này còn nói ra hai chữ, lần sau, Đoạn Hành Giả khó có thể không hiểu ý của bọn họ. Có vẻ như diễn xuất của Mạnh Cẩm Hoài trong khoảng thời gian này thực sự rất tốt, Hoàng thất đã tin rằng Nguyên Soái cùng cậu vẫn ân ái như cũ. Mà hiện tại sức tưởng tượng kém phong phú của Hoàng thất hiển nhiên sẽ lặp lại những mánh khóe cũ. Nghe thấy đối phương đã nói thẳng như vậy, Đoạn Hành Giả không thể tiếp tục giả bộ bối rối. Bệ hạ muốn thần làm gì? Cậu phớt lờ người thị vệ, mà trực tiếp quay sang hỏi Hoàng đế đang xem biểu diễn. Rất đơn giản, nghe cậu nói vậy, Hoàng đế cũng không hề quanh co lòng vòng, nam nhân tiến lên phía trước hai bước ghé vào bên tai Đoạn Hành Giả nhẹ giọng nói. Hay thế, trong mắt Hoàng thất, Đoạn Hành Giả làm viện trưởng viện nghiên cứu cơ giáp vốn dĩ đã là người có uy tín rất cao trong dân chúng, sau sự việc hôm nay, hình ảnh của cậu càng thiêng liêng hơn. Trong hoàn cảnh này, nếu Mạnh Cẩm Hoài mà ngã xuống bởi vì tai nạn ngoài ý muốn, thì Đoạn Hành Giả sẽ có thể tiếp quản thành công quyền lực của Mạnh Cẩm Hoài với sự hỗ trợ của Hoàng thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nền văn minh khoa học công nghệ đã rất phát triển, nhưng hình thái xã hội của Diệp Thiên vẫn là một đế quốc, phải thừa nhận rằng, về lý thuyết, đề xuất của Hoàng thất là hoàn toàn khả thi. Trên thực tế, hành động của Đoạn Hành Giả ngày hôm nay là phù hợp với ý đồ của Hoàng thất, có thể tưởng tượng được nếu hôm nay cậu thực sự hạ độc thủ với Mạnh Cẩm Hoài. Nếu thật có chuyện gì xảy ra với Nguyên Soái, thì quân bộ đế quốc hỗn một lần nữa lâm vào chiến tranh quy mô lớn, chỉ riêng sự nghi ngờ của nhân dân cũng đủ để nhấn chìm bọn họ. Chỉ là hơn ai hết Đoạn Hành Giả hiểu rõ. Mặc dù Mạnh Cẩm Hoài không phải là nam chính, nhưng khí chất của nhân vật chính của hắn lại lớn hơn bất kỳ ai. Nếu lại lén lút động tay động chân, đây là ghét bỏ cuộc đời quá dài đi. Hoàng thất thành công bị kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của Mạnh Cẩm Hoài lừa gạt mà không biết rằng kẻ nằm vùng Đoạn Hành Giả đã bị bại lộ từ lâu. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng Đoạn Hành Giả cũng uyển chuyển đưa ra một lời nhắc nhở. Sau sự việc hôm nay, Mạnh Cẩm Hoài nhất định sẽ nghi ngờ ta. Không sao đâu, Hoàng đế mỉm cười, sau đó hơi nhướng mày nói với Đoạn Hành Giả. Mạnh Cẩm Hoài không có bằng chứng, đây là sự thật, Hoàng thất đào tạo nằm vùng bảo mật không tồi. Ví dụ như trước đó, ngay cả Nguyên Soái thần thông quảng đại cũng không biết nguyên chủ có thân thủ như vậy. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Đoạn Hành Giả không hề có ý muốn động thủ, thứ hai, cậu nhất định không có gan làm. Cũng may, Hoàng đế có vẻ không muốn cậu động thủ ngay, thấy Đoạn Hành Giả còn chưa lên tiếng, thị vệ cuối cùng nói. Giáo sư Đoạn, chỉ cần nhớ cái chuyện này, thời cơ thích hợp sẽ có người thông báo cho ngài. Nghe đối phương nói vậy, Đoạn Hành Giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giữ ý nghĩ rằng một ngày là một ngày, cuối cùng cậu nhẹ gật đầu, giả vờ đồng ý, thấy thế, Hoàng đế đột nhiên quay lại, ra hiệu cho thị vệ, người này ngay lập tức gật đầu và bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông biến mất, Đoạn Hành Giả không khỏi cau mày bối rối. Theo lý mà nói cậu đã đáp ứng yêu cầu rồi, tại sao Hoàng đế lại yêu cầu những người hầu cận né tránh? Sau khi người đàn ông đi khỏi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Người đàn ông chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa, ngẩng đầu lên liếc nhìn Đoạn Hành Giả, sau đó nói với giọng điệu vô cùng mơ hồ. Hôm nay ta không phải đích thân tới để trạch tinh. Hắn ta nhìn Đoạn Hành Giả nở một nụ cười, một lúc sau tiếp tục nói. Giáo sư Đoạn, ngồi đi. Theo lý mà nói Đoạn Hành Giả vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, thể lực vẫn còn kém, vì vậy cậu nên nghỉ ngơi mới đúng. Tuy nhiên, vì quá lo lắng, khi nghe đối phương nói chuyện một lúc lâu, Đoạn Hành Giả đã quên mất việc mình bị kiệt sức. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Hoàng đế, cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích. Người đàn ông ngồi trên sofa liếc nhìn Đoạn Hành Giả cũng không còn cố chấp bảo cậu ngồi xuống. Tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, màn trình diễn của giáo sư Đoạn thật sự rất kinh ngạc. Khi hai từ, kinh ngạc, nói ra, trực giác của Đoạn Hành Giả liền thấy có chút không đúng, chắc chắn, đối phương liền dùng ánh mắt sờn cả tóc gáy nhìn cậu, sau đó chống cằm chậm rãi nói. Về sau hãy gọi ta là Trác Xuyên, cái quái gì vậy, nếu Đoạn Hành Giả nhớ không lầm, Trác Xuyên, là tên của Hoàng đế, mọi thứ dường như đang đi theo một hướng kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi Đoạn Hành Giả có thể từ chối danh hiệu quá gần gũi và giàu sức tưởng tượng này, hắn lại tiếp tục. Ta và Mạnh Cẩm Hoài quen nhau đã lâu, gần như quen biết từ khi hắn sinh ra, chúng ta trời sinh đã là đối thủ. Hoàng đế không quan tâm đến phản ứng của Đoạn Hành Giả, dừng lại một chút lại nói tiếp. Chắc chắn rồi, suy đoán của ta không sai. Mặc dù Mạnh Cẩm Hoài nghèo túng mấy năm, nhưng bây giờ hắn đã trở thành nguyên soái của Diệp Thiên. Là mối đe dọa lớn nhất đối với vị trí của ta. Trác Duyên thản nhiên vừa nói vừa nghịch chiếc nhẫn trên tay cứ như thể kẻ bị uy hát yêu tà ép ngai vàng không phải là mình. Chỉ có hắn tự mình tưởng tượng, đoạn hành giả, một độc giả của Khuynh Đảo Tinh Cầu trong lòng âm thầm bổ sung. Đọc xong cuốn sách gốc cậu rõ ràng biết rằng tất cả những điều này thực sự chỉ là tự ái của Trác Duyên mà thôi. Ít nhất trong các chương hiện có của Khuynh Đảo Tinh Cầu tác giả nhiều lần xác nhận rằng Mạnh Cẩm Hoài không hề có ý muốn thay thế. Hơn nữa là một quân nhân chứng kiến, nhiều cuộc chiến và thảm kịch hơn bất kỳ ai khác, nguyên soái so với bất kỳ ai đều càng thêm khát vọng hòa bình. Đoạn hành giả theo bản năng mím môi, là người không thuộc về thế giới này, khi xem sự tình sẽ vứt bỏ sự tình bên trong mà tránh xa ra. Vì vậy sau khi nghe Trác Duyên nói vậy, đoạn hành giả vẫn im lặng. Bất kể là đoạn hành giả đang sợ hãi hay đề phòng Mạnh Cẩm Hoài, lúc này cậu nhất định đứng về phía nguyên soái. Vì trong khoảng thời gian này, đoạn hành giả biết rằng Mạnh Cẩm Hoài là một nguyên soái tài ba như được mô tả trong cuốn sách. Nhìn thấy Duẫn Tầm mím chặt môi không lên tiếng, hoàng đế cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Có lẽ ngươi nhìn không ra, nhưng ở một khía cạnh nào đó ta và Mạnh Cẩm Hoài quả thực là hai người rất giống nhau. Chẳng hạn chúng ta có cùng tham vọng, Mạnh Cẩm Hoài có gì, ta cũng muốn có nó. Đoạn hành giả nhìn bộ dạng này thật sự rất quen thuộc, người đàn ông đối diện giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mình thích trong lòng có chút khao khát cùng khinh thường không thể bỏ qua. Biểu cảm như vậy xuất hiện trên người Trác Duyên dường như là bình thường. Tuy là hoàng đế của đế quốc nhưng trên thực tế từ khi sinh ra, hoàng đế đã không có thực quyền, đồng thời sự theo đuổi và tôn kính của mọi người xung quanh đã hoàn toàn đề cao người này lên thượng thần. Mặc dù tuổi thơ của hắn đã trôi qua từ lâu, nhưng thực sự trong bản chất hắn vẫn có một mặt trẻ con. Đó không phải là mặt ngây thơ của đứa trẻ, mà là mặt tàn nhẫn của đứa trẻ. Đoạn hành giả nghĩ rằng mình có thể bị đối phương coi là con mồi. Lúc này, cánh cửa phòng đã đóng chặt từ khi người Hao Cận rời đi lại được mở ra. Thiết bị cách âm trong nhà ở tinh tế làm rất tốt, nhưng có lẽ nguyên nhân là do trong nhà quá yên tĩnh, đoạn hành giả vẫn nghe thấy tiếng cửa cọ sát với mặt đất. Cánh cửa màu trắng bạc chậm rãi mở ra, đoạn hành giả ngẩng đầu liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đi vào. Mạnh Cẩm Hoài cuối cùng cũng đã tới. Đoạn hành giả thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đối phương tiến lại, cuối cùng đoạn hành giả cũng định thần lại và phát hiện ra rằng, hơi khác so với mọi khi, hôm nay Mạnh Cẩm Hoài không mặc quân phục. Anh ta có vẻ rất vội vàng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Hàng cúc trên của chiếc áo sơ mi này không cài cúc để lộ xương đòn, trông rất gợi cảm. Mạnh Cẩm Hoài sau khi vào cửa liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mỉm cười rồi thản nhiên cúi đầu chào Trác Duyên đang ngồi trên ghế sofa trước mặt. Thực xin lỗi bệ hạ, thần vừa nghe tin ngài đến. Nghe Mạnh Cẩm Hoài nói vậy, đoạn hành giả có chút kinh ngạc, hóa ra lúc đầu Mạnh Cẩm Hoài không biết Trác Duyên đến đây. Nhưng trước khi Trác Duyên có thể trả lời, Mạnh Cẩm Hoài đã đi thẳng đến bên cạnh đoạn hành giả. Hành vi này rất không phù hợp với nghi thức hoàng gia của Diệp Thiên Đế Quốc. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng đoạn hành giả cảm thấy Mạnh Hoành Giật đang cố ý đứng chéo trước mặt mình, tầm mắt của Trác Duyên lập tức bị anh chặn lại. Hơi thần kỳ chính là, nếu hôm nay Trác Duyên không xuất hiện ở đây, đoạn hành giả nhất định phải suy nghĩ kỹ xem nên đối mặt với Mạnh Cẩm Hoài như thế nào hoặc giải thích với anh ta như thế nào. Nhưng khi Mạnh Cẩm Hoài thực sự đứng trước mặt cậu, đoạn hành giả không thể không đặt niềm tin 100% vào anh, ngay cả trái tim đang treo trên cao cũng từ từ rơi xuống. Dù biết giải thích vừa rồi của Hoàng Thất không khéo chút nào. Nhìn thấy Mạnh Cẩm Hoài bước vào, Trác Duyên lập tức trở nên nghiêm túc, cuối cùng hắn cũng bỏ đi vẻ giễu cợt vừa rồi. Nhìn thấy cảnh tượng nghiêm túc này, đoạn hành giả cuối cùng cũng nhớ ra rằng kể từ khi Mạnh Cẩm Hoài chính thức trở thành nguyên soái, anh và Trác Duyên dường như không xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Trăm triệu không nghĩ tới, cảnh tượng nổi tiếng mà toàn thể tinh tế mong chờ suốt nhiều năm lại hiện ra trước mặt cậu như thế này. Đoạn hành giả đột nhiên cảm thấy có chút vinh hạnh, dù không mặc quân phục nhưng hôm nay Mạnh Cẩm Hoài vẫn khí thế như cũ. Trác Duyên đang ngồi trên ghế sofa dường như cũng cảm nhận được sự áp bức, hắn liếc nhìn Mạnh Cẩm Hoài rồi chậm rãi đứng dậy. Tôi nghĩ nguyên soái đang bận nên không muốn làm phiền. Trác Duyên quét một vòng từ trên xuống dưới Mạnh Cẩm Hoài, sau đó khinh thường nói. Ai cũng có thể đoán được là một hoàng đế không có chút thực quyền, thái độ của Trác Duyên đối với Mạnh Cẩm Hoài hẳn là khá phức tạp. Sau khi Mạnh Cẩm Hoài đến, Trác Duyên liền muốn rời đi. Thấy đối phương đứng dậy, Mạnh Cẩm Hoài cũng không có động thái đứng đó nói tiếp. để Trạch Tinh là một tinh cầu ở rìa đế quốc vừa mới được khôi phục. Sự việc vài giờ trước đã chứng minh rằng vẫn còn vấn đề nghiêm trọng với công tác an ninh ở đây. Bệ hạ là người lãnh đạo tối cao của Diệp Thiên Đế quốc, ngài nên biết điều đó có ý nghĩa gì đối với sinh mệnh của mình. Ngữ điệu của Mạnh Cẩm Hoài càng lúc càng nhanh, tới cuối thì có ít hùng hổ dọa người. Hoàng đế có chút không kiên nhẫn liếc nhìn Mạnh Cẩm Hoài, sau đó cười nói. Ồ, nguyên soái muốn giáo huấn ta sao? Mạnh Cẩm Hoài lắc đầu, sau đó nghiêm túc chào hỏi đối phương. Thần chỉ muốn nói với bệ hạ, thế giới bên ngoài không yên bình như bệ hạ nghĩ, vì vậy bệ hạ tốt hơn nên ở tại thủ đô. Giọng nói của anh vốn là trầm thấp, lúc nói chuyện còn cố ý đè thấp giọng điệu, mơ hồ có chút uy hát yêu ta ép. Đoạn hành giả không biết thái độ của Mạnh Cẩm Hoài đối với Trác Duyên trước đây như thế nào, nhưng sau khi đọc cốt truyện cậu biết xu hướng chung của xã hội Diệp Thiên Đế quốc. Ít nhất cậu có thể cảm thấy mối quan hệ giữa Nam Chư Tinh và Hoàng Thất chưa bao giờ căng thẳng như vậy bây giờ. Cốt truyện, cậu e rằng nó đã bắt đầu ngày càng đi càng xa. Cách chương.